Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 21, góc truyện audio.com. Suốt một tuần trôi qua thì cũng đã tới ngày Minh Nhã đi du học. Tại sân bay quốc tế, con gái hãy tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Mẹ Lâm nói trong sự nghẹn ngào. Nếu con có gặp chuyện gì khó khăn thì phải gọi báo cho ba có biết không? Ba Lâm vừa ôm mẹ Lâm trấn an vừa dặn dò Minh Nhã. Dạ con biết rồi, ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Thật sự cô không muốn đi chút nào. Nhưng vì chuyện của Nam Cung Ngạo nên cô cần phải đi. Một phần cũng là vì bệnh tình của cô. Cô nói rồi quay sang nhìn Minh Thiên mỉm cười thật tươi. Thiên ca ca, anh phải thay em chăm sóc cho ba mẹ thay em. Ừ, anh hứa khi nào rảnh anh sẽ qua Đức thăm em. Anh thật sự không muốn xa cô. Nhưng vì cô, anh muốn cô phải quên hoàn toàn Nam Cung Ngạo nên anh đành phải chọn cách này. Cả nhà bốn người nói chuyện một lát rồi cô cũng chào tạm biệt gia đình của mình. Cô quay lưng đi, cô kìm nén cảm xúc của mình. Cô không cho mình rơi lệ trước mặt gia đình mình. Mẹ Lâm khóc không ngừng vì bà sẽ rất nhớ đứa con gái bảo bối này. Bà Lâm vỗ vai vợ mình nói. Con gái ta lớn rồi, nó tự có suy nghĩ của mình. Lúc này ở trường không ai biết gì về chuyện của Minh Nhã xin nghỉ học. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào báo. Diệp Giao khi nghe tin Minh Nhã xin nghỉ học, cô nàng liền chạy ra khỏi phòng học đến lớp Minh Thiên, nhưng hôm nay anh cũng xin nghỉ. Diệp Giao liền chạy lên sân thượng khóc một trận, cho đến khi Dạ Lãnh Nam xuất hiện và an ủi cô. Không biết vì sao anh lại quan tâm cô gái này. Minh Nhã từ lúc lên máy bay cho tới giờ cô vẫn giữ nguyên một trạng thái, đó chính là ngủ. Khi đã đến Đức thì cũng vừa đúng lúc cô vừa ngủ dậy. Cô vương vai làm một vài động tác cho giãn gân cốt. Cô xuống máy bay rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi đưa cô đến thành phố Berlin. Trên đường đi cô tình cờ gặp Diệp Hạo Phong bị thương rất nặng. Hắn ta là tên nam chủ cuối cùng trong hậu cung nữ chủ. Hắn ta là một tên sát thủ tài giỏi, cũng là anh họ của Diệp Giao. Hắn ta một khi yêu ai thì sẽ yêu hết mình. Nhưng một khi hắn ta ghét ai thì sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Nếu cô nhớ không lầm thì chính cô đã ép Mộc Hạ rời khỏi nước. Tạo cơ hội cho ả ta cứu Diệp Hạo Phong. Hắn ta vì nợ một ân tình của ả Mộc Hạ nên hắn ta luôn đi theo ả ta. Dần dần Diệp Hạo Phong cũng yêu cô ta. Mộc Hạ lợi dụng Diệp Hạo Phong nên đổi trắng thay đen nói xấu Minh Nhã. Khi cả hai cùng về nước, hắn ta đã liên thủ cùng những nam chủ khác để giết chết Minh Nhã. Cô bảo tài xế dừng xe rồi nhờ anh tài xế đưa Diệp Hạo Phong lên xe. Cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra với chính bản thân mình. Cô cười một cách thâm sâu cùng một loạt ý định của mình. Mộc Hạ ơi, Mộc Hạ, tình thế bất lợi sau này sẽ thuộc về cô rồi. Hôm nay chính tôi là người đã cứu Diệp Hạo Phong. Sau này hắn ta phải chịu ơn của tôi. Thì sau này hắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để trả cho tôi. Cho dù cô đã có Nam Cung Ngạo thì đã sao? Tuy nói Nam Cung Ngạo là nam chủ quyền lực nhất, nhưng bây giờ cô có ba nam chủ thì cũng có thể chèn ép ả ta. Nhưng cô lại muốn từ từ chơi đùa cùng ả Mộc Hạ đó. Bây giờ lại có thêm một tên nam chủ nữa thì cô càng có lợi rồi. Đợi sau khi sức khỏe của cô khỏi hẳn, cô sẽ tự mình tìm Mộc Hạ trả lại những gì cô ta đã làm với cô. Trước khi đi, Mộc Hạ đã đến tìm cô khiêu khích. Cô ả nói sẽ cướp hết mọi thứ từ tay cô. Những gì mà cô ta đáng được nhận. Để xem cuộc chiến của tôi và cô thì ai mới chính là vua thật sự. Cách chương.